Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, người bảo vệ núi Long Đường. Ta dạy ngươi kiếm thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu hải kỳ tộc hôm nay sinh nhật đại điển. Vốn là hoàn toàn có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành tiếp. Nhưng cái ý này bên ngoài, thật sự là để cho người không kịp xoay sở. Đến cuối cùng lại là ầm ĩ vung tay đến nước. Nhất là liền chưa từng lộ diện. Hải kỳ tộc đệ nhất cường giả, Kỳ Hiên lão tổ tông cũng ra tay. Bất quá lần này xuất thủ Long Vương Dịch Tiểu Phi mới là tươi đẹp tồn tại. Lấy một địch chín, chín người kia có thể không phải là người tầm thường vật. Đều là sinh huyền cảnh tồn tại. Ngược lại là cuối cùng cùng với Kỳ Hiên lão tổ trò chuyện. Người ngoài không biết, biết được cũng chỉ là Dịch Tiểu Phi cùng Kỳ Hiên lão tổ mình thôi. Bất quá vậy tự xưng là Lý gia cô gái bị mang đi, đây không thể nghi ngờ là lại tới hải kỳ tộc thỏa hiệp. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, làm Dịch Tiểu Phi mang phụ nữ kia rời đi. Rất nhanh trong hải kỳ tộc đã phái người đem nhốt trong, Lý gia còn sống sót người cũng thả ra. Đối với Lý gia gặp gỡ, Dịch Tiểu Phi đã có thể làm được tốt nhất. Dẫu sao Lý gia không ít người chết đi, hôm nay nhưng mà cầm cái này một vị sinh huyền cảnh cường giả mạng chôn theo, mà làm Lý gia người biết được sau đó, đối với Dịch Tiểu Phi chỉ có cảm kích. Long Vương nguyện ý ra tay bảo vệ bọn họ, Long Vương liền là cả Lý gia ân nhân. Ở trong TQ, Lý gia cái này võ đạo thế gia, thật ra thì không tính xuất chúng, nhưng cũng tồn tại không thiếu tôn giả cảnh. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi ra tay, vậy Lý gia hương khói liền hoàn toàn chặn. Cái này không thể nghi ngờ giống như là diệt tộc. Ba ngày sau, trên núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi bản ở tra xét, lại tới TQ các phe mang tới tình báo. Mà lúc này, Dịch Thiên Lang tới, đại ca, Tây Phương kiếm thần, cái đó Rumani, tới núi Long Đường, hắn muốn gặp ngươi. Giao thủ qua Rumani, Dịch Thiên Lang vẫn rất có ấn tượng. Bất quá hôm nay đi tới núi Long Đường, hơn nữa còn không phải đường đột xông vào, tương đối có đúng mực. À, tên kia tới, nghe được tin tức này, Dịch Tiểu Phi vẫn có chút ít bất ngờ. Cái này Rumani đến tìm mình làm cái gì? Mặc dù ở hải kỳ tộc bên kia có chút mâu thuẫn, nhưng loại chuyện này, đến Dịch Tiểu Phi tầng thứ này, còn thật không có để ở trong lòng. Ở xa tới chính là khách, nếu đã tới, dĩ nhiên muốn gặp vừa gặp. Cũng không biết cái này Rumani tìm mình có chuyện gì, để cho hắn đến đây đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Thiên Lang đạt được phân phó sau đó, gật đầu một cái, đi mang Rumani tới. Không tới 10 phút thời gian, Rumani liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trúc các trong Long Vương. Rumani thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, hướng về phía Dịch Tiểu Phi hơi một bái, tỏ vẻ tôn kính, ngồi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Rumani, làm một cái mời động tác, tỏ ý hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Mà Dịch Thiên Lang chính là rót trước để cho người chuẩn bị linh trà. Không biết lần này kiếm thần tới có chuyện gì? Long Vương, danh kiếm thần này ở ngươi trước mặt cũng đảm đương không nổi. Lần này tới, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng Long Vương có thể làm cho ta giữ ở bên người. À, lưu ngươi ở bên người ta. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Cái này Rumani rốt cuộc là tâm tư gì? Không sai, ta muốn hướng Long Vương lãnh giáo kiếm thuật. Long Vương kiếm, cùng ta kiếm bất đồng. Kiếm giả đều có thuộc về mình một con đường. Một điểm này ta hiểu. Nhưng từ Long Vương ngươi trên mình, ta có lĩnh ngộ, nhất là ngày đó kiếm kia trận, đối với ta kích động rất lớn. Vậy chờ tinh thần lực nắm trong tay, để cho ta hoảng sợ. Rumani trong hai mắt có chút nóng bỏng, đây là hắn hướng tới. Chẳng qua là cái yêu cầu này, Rumani cũng biết, hơi quá đáng, nhưng hắn hay là muốn thử một lần, cho dù là bỏ ra một ước giá, cũng muốn ở Dịch Tiểu Phi bên người, bỏ mặc như thế nào. Mình tóm lại là một vị sinh huyền cảnh cường giả, cho dù nóng nảy kém, tính cách cũng có chút cực đoan, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hắn rõ ràng mình cho dù là lại liệt tính cách, đều có thể mai, làm ra cái quyết định này, là nghĩ cặn kẽ. Rumani biết, ở Dịch Tiểu Phi bên người đợi, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi đợi, bất quá kiếm này trận, cũng không phải có thể tùy ý để cho ngươi cảm ngộ. Long Vương, có cần gì ta Rumani làm, xin cứ việc phân phó liền tốt. Được, ngày khác, ta không có ở đây, ngươi bảo vệ núi Long Đường, ta có thể dạy thụ ngươi một ít kiếm thuật. Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là vạn linh kiếm trận, còn có những thứ khác lĩnh ngộ đồ, chẳng qua là bây giờ rất ít sử dụng được thôi. Mà đây Rumani, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về từ Long Tổ bên kia hiểu qua một ít tin tức, người này vẫn là rất có thể tin. Được, không cần nói quá nhiều. Rumani nể nề gật đầu một cái. Hắn Rumani đáp ứng sự việc, cũng sẽ không đổi ý. Đây coi như là trong xương cốt quật cường. Đây là thuộc về Rumani chấp niệm. Hơn nữa hải kỳ tộc trận chiến ấy, dù là hắn đồng dạng là sinh huyền cảnh thực lực, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, từ sâu trong nội tâm dâng lên nồng nặc kính nể. Vậy sau này, ngươi cũng là ta núi Long Đường một thành viên. Sau đó, cùng ngươi thật tốt giới thiệu một phen. Ngươi vẫn là cần giới thiệu một chút. Chỉ cần giới thiệu một chút, dẫu sao sinh huyền cảnh trí nhớ, đủ lập tức nhớ tất cả mọi người. Đại ca, vậy ta đi trước thông báo một phen. Dịch Thiên Lang cười một tiếng, một cái sinh huyền cảnh, ở lại núi Long Đường, vì đại ca sử dụng, đây tuyệt đối là mừng rỡ chuyện. Sau đó, Dịch Thiên Lang liền từ Dịch Tiểu Phi chỗ ở Trúc Các trong rời đi, bắt đầu đi truyền đạt liên quan tới Rumani sự việc, mà ở trên núi Long Đường, còn đợi Long Khiếu, nghe nói tin tức này, lập tức còn chưa phản ứng kịp. Cái này Rumani từ Long Tổ bên kia tin tức xem, coi như là linh vũ trong quật khởi tương đối cường đại một nhóm người kia một trong. Tây Phương kiếm thần tên, ít nhất không phải tùy tiện nói một chút, nhưng hải kỳ tộc sự việc, lại có thể để cho cái này Rumani nguyện ý mặt dày đến núi Long Đường, có thể gặp Dịch Tiểu Phi đối với Rumani, vô hình trung hấp dẫn, kiếm giả. Ở trình độ nhất định là có thể học tập lẫn nhau cùng cảm ngộ. Long Khiếu rõ ràng, Rumani đi tới núi Long Đường mục đích, có thể bất kể như thế nào, Rumani nếu là ở núi Long Đường, cũng coi là một chuyện tốt. Một tiếng sau đó, Rumani ở trên núi Long Đường, biết từng cái khuôn mặt xa lạ. Rumani rõ ràng, nếu bước ra bước này, vậy người nơi này gặp nhau sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, còn như Dịch Tiểu Phi, ở theo sau cuộc sống trong, cũng là đem kiếm của mình trận, thậm chí còn tự sử dụng kiếm chiêu thức, giáo sư đi ra ngoài, còn như làm sao cảm ngộ ra thuộc về mình đồ. Một điểm này Dịch Tiểu Phi liền bỏ mặc, liền dựa vào Rumani mình, bất chi bất giác, Rumani ở trên núi Long Đường sinh sống dòng dã 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng thời gian để cho Rumani đã hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh cùng người, coi như là sáp nhập vào đại gia đình này trong. Mà ở tháng thứ 4, liên quan tới ma vực ma đồ sự việc đưa tới hải ngoại hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi nhận được tin tức từ trên núi Long Đường một mình rời đi, đi hỗn loạn chỗ ở vùng biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http